Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, thành công tuyên truyền đợt thứ nhất. Ngu nhạc tin tức bên trên, cho tới bây giờ cũng là Ngưu Quỷ Xà Thần cùng một chỗ tụ tập. Hoa Nghị huynh đệ lần này đối với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tuyên truyền vẫn là đầu nhập vào không ít thành bản, cho nên tại ngắn ngủn một thời gian ngắn bên trong, trên Internet có quan hệ với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thảo luận cũng đã càng ngày càng nhiều. Có không ít người bình thường thảo luận bộ phim này La Mạch nói ra lý niệm chữa trị thất tình. Đây quả thật là một cái từ mới, cũng là một cái cực kỳ khả năng hấp dẫn mọi người chú ý lực từ mới. Rất nhiều người là thật bởi vì La Mạch theo như lời nói còn đối với điện ảnh sinh ra một chút hứng thú. Thêm nữa Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quyển sách này tại Đa Bần Thượng Bình chia rất cao, cũng liền có rất nhiều người sẽ đi nhìn một chút tiểu thuyết, chí ít cũng nhìn xem đại khái đây là một cái như thế nào cố sự. Cũng chính là khi nhìn đến dạng này cố sự về sau, rất nhiều người càng sinh ra đối với điện ảnh hứng thú. Hoàn toàn chính xác, La Mạch là một cái rưỡi lộ ra nhà đạo diễn không giả. Nhưng cũng có một việc là thật, hắn là tiểu thuyết tác giả. Cho nên, chỉ ít, tiểu thuyết là dạng gì, hắn vô cùng rõ ràng. Vỗ thời điểm cũng càng có thể đánh ra tiểu thuyết cảm giác tới. Mặt khác, cũng có rất nhiều người chú ý đến trong đó một người đối với La Mạch phun sự tình. Chuyện này không chỉ có là có Hoa Nghi ở sau lưng lẫn lộn, cũng càng là có rất nhiều ký giả cùng rất nhiều dân chúng chú ý. Loại này đánh nhau sự tình, có thể vây xem, đương nhiên là mọi người thích nhất. Lập tức có vô số người bọn họ vì sự tình lần này mà vây xem. Đám phóng viên đương nhiên hợp ý, liền đem vây xem quyền lợi cho người bình thường dân quần chúng. Nhân dân quần chúng cường đại vây xem năng lực để cho chuyện này kịch liệt ấm lên. Tại rất ngắn trong thời gian thì có rất nhiều người biết rồi chuyện này đầu đuôi. Nguyên lai là người này khiêu khích trước đây. Có thể nói, toàn bộ quá trình cũng là gia hỏa kia đang gây hấn với. Mà La Mạch ứng đối nhưng vẫn đều tương đối vừa vặn. Cũng không có nói ra cái quái gì quá khích. Ngược lại là người này lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra một chút để cho La Mạch xuống đài không được. Mà cả kiện sự tình cũng vì vậy mà lên. Mọi người xem qua toàn bộ quá trình về sau, đều cảm thấy nếu như mình là La Mạch, khẳng định cũng nhịn không được. Nhất là La Mạch đám fan hâm mộ, càng là vì hắn phẫn nộ, vì hắn khó chịu. Cái quái gì nát người đi, muốn chính mình lẫn lộn lại còn muốn kéo lên La Mạch. Tuy nhiên không thể không nói hiện tại hắn mục đích đã đạt đến. Đã có càng ngày càng nhiều người quen biết hắn. Thế nhưng là thông qua loại này ti tiện thủ đoạn có được danh tiếng. Hắn thật cảm thấy không có vấn đề sao? Thật sự là một cái đáng xấu hổ lẫn lộn người. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. La Mạch bất thình lình xúc động như vậy đi quay điện ảnh. Vẫn là đem tiểu thuyết của chính mình cải biên thành điện ảnh. Cái này thật không có vấn đề a. La Mạch thật vẫn rất có thể thất bại. Cái kia lẫn lộn giả thuyết mà nói cũng không phải là không có nửa điểm đạo lý. Vấn đề này đã thảo luận qua rất nhiều lần. Hắn quay chụp bộ phim này mạo hiểm thật quá lớn. Nhưng là từ đại học sinh liên hoan phim bộ phim này biểu hiện, còn có La Mạch trả lời đến xem. Chúng ta cảm thấy Thất Tình Tam Thập Tam Thiên rất nhiều ý nghĩ vẫn tương đối thành thục. Hắn hẳn là đi qua một phen kín đáo suy tính a. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại các dạng thuyết pháp đều theo trên diễn đàn, phảng phất mọc lên như nấm sông ra. Có quan hệ với La Mạch thảo luận càng ngày càng nhiều. Có quan hệ với hắn Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, mọi người sau cùng quan điểm trên cơ bản tất cả thuộc về làm một điểm, tất nhiên tình huống cực kỳ không rõ ràng. Chúng ta vẫn là xem bộ phim này chân chính biểu hiện đi. Bất quá. Đi qua fan này vận hành về sau, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên danh tiếng là càng ngày càng cao. Có càng nhiều người biết bộ phim này, cũng có rất nhiều người bắt đầu chú ý. Có chú ý, sau vận hành liền sẽ trở nên đơn giản một chút, La Mạch kế hoạch cũng càng tốt thi hành rồi. Tại một ngày này về sau, Thất tình tam thập tam thiên kịch tổ chính thức liên hợp Hoa Nghị huynh đệ công ty. Bắt đầu bọn họ tuyên truyền đợt thứ nhất. Tuy nhiên cái này tuyên truyền đợt thứ nhất, nhìn lại cùng thất tình tam thập tam thiên cũng không có mối liên hệ quá lớn. Bởi vì một đợt này tuyên truyền tuy nhiên tại một chút truyền thông còn có một số mạng lưới vật dẫn trên tiến hành. Nhưng cái này đợt thứ nhất thế công. Nhưng là tại lẫn lộn thạng nữ cái đề tài này. Thạng nữ cái từ này đã trở thành 2007 năm tháng 8 quốc gia bộ giáo dục công bố 171 cái mới Hán ngữ. Từ ngữ một trong, cái từ này cũng từ từ bắt đầu xâm nhập nhân tâm. Bị càng ngày càng nhiều người biết cùng sử dụng, cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người cộng minh. Hoàn toàn chính xác, thạng nữ đang tại từng bước trở thành một xã hội hiện tượng. Có càng ngày càng nhiều nữ nhân, so với các nàng xinh đẹp đối với các nàng thông minh. So với các nàng thông minh không có các nàng xinh đẹp. Nhưng chính là dạng này một đám người, nhưng vẫn là còn dư lại rồi. Từng bước phí thời gian rất nhiều năm quang âm. Kỳ thực thạng nữ cái từ này cùng thất tình tam thập tam thiên cố sự cũng không phải là cực kỳ năng lượng kéo tới thượng quan hệ. Nếu có rất nhiều nữ nhân rêu rao chính mình vì là thạng nữ, mà bây giờ lẫn lộn thạng nữ cái từ này, cũng phải đem cái từ này cùng thất tình tam thập tam thiên nữ nhân vật chính Hoàng Tiểu Tiên tìm tới một chút liên hệ. Sau đó, tại tuyên truyền thạng nữ vấn đề thời điểm, liền nhân tiện nhắc tới thất tình tam thập tam thiên, đem nữ nhân vật chính Hoàng Tiểu Tiên chế tạo thành thạng nữ đại biểu. Cái này đợt thứ nhất tuyên truyền thế công, La Mạch chính mình chỉ là phụ trách cung cấp một đề nghị. Cũng không có cụ thể khoa tay múa chân. Hắn cùng đại bộ phận lấy được bàn tay vàng chủ giác một dạng. Đối với mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng nhận biết vô cùng rõ ràng. Sẽ không quá phận đánh giá cao chính mình. Cho nên, hắn tại chuyện chuyên nghiệp về vấn đề, đều sẽ đem chuyên nghiệp đồ vật giao cho người chuyên nghiệp đến giải quyết. Hắn cũng là cung cấp một cái đại khái mạch suy nghĩ. Tuy nhiên một đợt này tuyên truyền thế công vẫn là rất tốt. Hai năm này, thạng nữ càng ngày càng nhiều. Cho nên thạng nữ đề tài vừa mới bắt đầu lẫn lộn, liền lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Hoa Nghị huynh đệ tại thất tình tam thập tam thiên bộ phim này trên có thể đầu nhập tuyên. Truyền tiền tài phi thường có hạn. Bất quá bọn hắn thắng ở điểm vào tương đối tốt. Cho nên tuy nhiên trận này lẫn lộn cũng không có tốn hao quá nhiều tiền tài. Nhưng là đưa tới tiếng vọng cũng rất không tệ. Rất nhiều trên diễn đàn cũng đã nhận được các loại các dạng nhắn lại. Mà một chút mặt phẳng truyền thông trên cũng phát biểu một chút thôi thủ bọn họ văn chương. Ở nơi này chút văn chương còn có trên diễn đàn ngũ mao thiếp mời trung gian. Mọi người cũng chưa hoàn toàn cố ý đi tuyên truyền thất tình tam thập tam thiên. Mà chính là đem tất cả từng bước dẫn đạo ra một cái khái niệm thất tình tam thập tam thiên bên. Trong Hoàng Tiểu Tiên chính là một cái thạng nữ đại biểu. Lời nói dối nói ba lần đều sẽ biến thành chân lý. Huống chi là loại này không tính nói dối tuyên truyền. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Tiên đã chiếm cứ rất nhiều thạng nữ trong lòng địa vị. Thất tình tam thập tam thiên nguyên bản tiểu thuyết ở nơi này cổ phong chiều kéo theo phía dưới. Lượng tiêu thụ bắt đầu đề cao. Tuy nhiên tuyên truyền cũng không có như vậy mà đình chỉ. Tại đem Hoàng Tiểu Tiên từng bước tạo thành một cái thạng nữ đại ngôn nhân hình tượng thời điểm, cũng bắt đầu kết nối lên không ít thất tình tam thập tam thiên quay chụp động thái. Kỹ càng giới thiệu Đường Yên tư liệu, đem Đường Yên lấy được giải thưởng, đại học xuất thân tạo nên một fan. Cứ như vậy, rất nhiều tự cho mình siêu phàm thạng nữ bọn họ ngược lại là cảm thấy Đường Yên hình tượng. Cũng là cùng các nàng trong tưởng tượng chính mình cực kỳ tương tự đi. Cũng là xinh đẹp như vậy. Mà mọi người đều biết thất tình tam thập tam thiên vai nam chính là La Mạch. La Mạch mọi người đều biết. Tốt xấu người ta dáng dấp đẹp trai. Diễn kỹ cũng tốt. Nếu như thạng nữ là cái này kết cục, các nàng vẫn là vô cùng nguyện ý đây. Thế là, càng ngày càng nhiều thạng nữ bọn họ đối với thất tình tam thập tam thiên bộ phim này sinh ra hứng thú, phi thường muốn biết sau cùng quay chụp thành quả, cũng muốn đi rạp chiếu phim nhìn xem. Không chỉ có như thế, cũng có một chút còn lại loại hình mọi người thông qua lần này lẫn lộn đối với thất tình tam thập. Tam thiên sinh ra hứng thú, cũng sinh ra chờ mong bộ phim này cảm giác. Một phen lẫn lộn hạ xuống, Hoa Nghị huynh đệ kỳ thực cũng không có tốn hao bao nhiêu tuyên truyền chi phí. So với còn lại điện ảnh như là Tập Kết Hào các loại điện ảnh tới nói, cái này tuyên truyền chi phí nhất định chính là mưa bụi, nhiều nước, nhưng là, bọn họ lấy được hiệu quả nhưng là phi thường cường đại. Thất tình tam thập tam thiên theo Châu Tấn, Đồng Đại Vĩ phối hợp lẫn lộn đến Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ. Lại đến bây giờ thặng nữ đề tài lẫn lộn, danh tiếng từ không tới có, theo có đến bao nhiêu. Cứ việc còn có phần lớn người đối với La Mạch quay phim duy trì ý kiến phản đối. Cảm thấy hắn rất khó đánh ra gọi tốt ăn khách tốt điện ảnh. Nhưng ít ra bọn họ đã biết rồi bộ phim này. Bắt đầu thảo luận, bắt đầu đối với nó sinh ra hứng thú. Không phải sao? Hoa Nghị huynh đệ xem như từ nơi này lần lẫn lộn lên đến một kinh nghiệm. Dĩ vãng lớn bao nhiêu phiến. Bọn họ tuyên truyền thời điểm. Áp dụng phương pháp là sáng tạo cùng dẫn dắt trào lưu. Chính mình sáng tạo mọi người đối với một bộ phim chú ý. Nhưng là, La Mạch phương thức tuyên truyền không đồng dạng. Hắn là thuận theo trào lưu. Tại trào lưu bên trong đánh ra như vậy mấy đóa nho nhỏ bọt nước. Ví như bây giờ, La Mạch xảo diệu vận dụng thặng nữ cái đề tài này sức ảnh hưởng. Kích thích mọi người độ chú ý. Từ đó làm ít công to. Sau kế hoạch lưu manh tiết lẫn lộn, còn có kế hoạch tại lưu manh tiết chiếu phim. Lại càng là loại này thuận theo trào lưu nhi động sự tình lần nữa phát huy. Thông qua lần này lẫn lộn về sau, Hoa Nghị huynh đệ đối với La Mạch là nhiều một chút tự tin. Sau này hắn có thể dùng đến tư nguyên cũng sẽ càng nhiều. Tại dạng này lẫn lộn bên trong, năm 2008 tháng 5 phân đã qua. Tháng 5 phân đối với người châu Á tới nói tuyệt đối là hơn một cái chuyện tháng. Mọi người đã trải qua rất nhiều chuyện thay nhau oanh tạc. Nhất là một trận tai nạn càng làm cho mọi người biết rồi đại tự nhiên tàn khốc. Bất quá, tháng 6 phân đã đến. Người dù sao là muốn nhìn về phía trước. Thất tình tam thập tam thiên tại ngày 10 tháng 6 thời điểm. Quay chụp đã tiến hành 1/3. La Mạch cảm thấy đến bây giờ. Tình huống vẫn còn tương đối thuận lợi. Quay chụp so với chính mình trong tưởng tượng là thuận lợi không ít. Ban đầu chụp thời điểm La Mạch cũng có chút cảm thấy tâm lý không chắc. Mình thật muốn quay chụp một bộ điện ảnh. Tình huống lại biến thành cái dạng gì? Hắn là thật không biết. Thế nhưng là, hiện tại lên đường chụp xuống. Hắn phát hiện mình vẫn là có thể đảm nhiệm phần công tác này. Đương nhiên. Ở trong đó có quá nhiều là tạ đông nguyên nhân. Nếu nói đây là La Mạch một người điện ảnh, chẳng nói là tạ đông điện ảnh. Nếu quả thật để cho La Mạch một mình đảm đương một phía lời nói, hắn cảm thấy mình muốn thật thao tác quay chụp một bộ điện ảnh, khẳng định không đơn giản. Bất quá, tại 11 tháng 6 ngày thời điểm, tạ đông bởi vì trong nhà có việc gấp muốn trở về 3-4 ngày. Cái này 3-4 ngày, toàn bộ đoàn kịch chuyện lớn chuyện nhỏ, trên cơ bản đều muốn La Mạch tới một mình thao tác. Nhất đại cái kịch tổ A, La Mạch trong lòng có thiếu chút nữa cơ sở. Nhưng hắn cũng biết, nếu như luôn để cho tạ đông trưởng khống hết thảy, vậy cái này điện ảnh cũng chỉ là hắn. Sau này mình muốn chân chính quay chụp thuộc về mình điện ảnh, liền bắt đầu từ bây giờ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,